Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 387 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay, Thi sẽ kể lại những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Và hôm nay Thi kể lại những câu chuyện ngắn thôi các bạn nha. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Ninh Thuận và bạn đã gửi mail về kể lại một chuyện do chính người cô của bạn đã trải qua. Và cô của bạn đã trải qua câu chuyện này cách đây 10 năm trước rồi. Và đây là một câu chuyện khá là đáng sợ, do cô Dượng và người con của cô Dượng là em của bạn cùng nhau trải qua. Mà lúc đó thì em của bạn chỉ tầm mới gần 2 tuổi mà thôi các bạn. Thì cách đây 10 năm, người bạn thân của cô đã tổ chức đám cưới và có mời gia đình của cô tham dự. Mà người này thì lại tổ chức đám cưới trên sông Pha các bạn. Sông Pha đó thì cũng thuộc trong địa phận tỉnh Ninh Thuận luôn. Nhưng mà nếu mà từ Ninh Thuận mà lên thì nó tới 50 cây số. Và nhà người này nếu mà muốn đến tham dự thì phải băng qua một cái đoạn đường rừng. Và cái đoạn đường này nó vắng, nó không dài, không ngắn các bạn, nhưng mà có điều là nó có một bên rừng và một bên vực. Thì người này tổ chức đám cưới vào ngày Chủ nhật và cô với Dượng là đã lên vào ngày thứ Bảy và đi buổi trưa. Và do là đi buổi trưa trời nắng, thành ra là tuy rằng cái đoạn này nó vắng thiệt nhưng mà nó vẫn có người qua lại, và trời nắng thì nó cũng không có gì xảy ra cả các bạn, hoàn toàn bình thường. Nhưng cho tới khi mà tham dự đám cưới xong á, thì Dượng của bạn có nói với lại cô rằng là tại vì thứ hai là Dượng phải về, Dượng đi làm nè, rồi cô là cũng phải buôn bán nữa, thành ra là sau khi mà ăn cưới xong là sẽ về trong buổi chiều hôm đó luôn. Tuy rằng đường nó xa, nó tới 50 cây, nhưng mà nếu mà chúng ta mà đi xe Honda mà đi tàn tàn thì cũng tầm khoảng 2 tiếng là tới nhà. Thì lúc đó là cô cũng đồng ý. Và sau khi mà ăn cưới xong là về các bạn. Thì khi mà về là bắt đầu, cái lúc mà về đi gần tới cái đoạn đường rừng rồi đó, thì bắt đầu là người qua lại là đã không còn rồi. Và khi mà tới cái đoạn đường rừng thì trời chuyển mưa, cho nên nó là bầu trời nhìn rất là âm u, mà lúc đó lại gần tối nữa, cho nên thành ra nhìn nó cũng ghê ghê. Nhưng mà đi chút rồi cũng qua. Mà khi đó thì trời chuyển mưa và mưa đang lâm râm các bạn, cho nên nó là Dượng của bạn có ngừng xe lại để mà chuyển cái người em của bạn đang ngồi phía trước á, thì chuyển qua ngồi chính giữa ở sau. Rồi xong rồi lấy áo mưa mặc vô. Và cái lúc mà Dượng đang lục tục mặc áo mưa đó, thì tự nhiên là có một cái chiếc xe chạy qua. Mà khi chiếc xe chạy qua ha, cái chiếc xe này nó rất là lớn, cái máy xe của nó rất lớn các bạn. Và khi mà Dượng nhìn á, thì Dượng thấy rằng là trên xe là có 3 người, gồm có 2 nam và 1 nữ đang tống ba. Mà ba người này á, thì nhìn qua là biết liền là thanh thiếu niên, cái tuổi choi choai, mà không có đội mũ bảo hiểm mà chạy qua rất là nhanh luôn. Thì lúc đó là Dượng mới nói với cô rằng em, ủa sao nãy giờ mình chạy, mình cũng đâu có chạy nhanh đâu mà xe này nó kêu lớn quá trời, nếu mà nó đi sau mình nãy giờ sao mà mình không nghe tiếng xe. Thì các bạn để ý đi, nếu mà tụi mình mà đi ngoài đường á, mà có những cái chiếc xe mà cái máy nó lớn thì mình sẽ nghe, mình mới biết liền. Thì cái này Dượng không hề nghe và cô cũng không hề nghe các bạn. Thì lúc đó cô mới suy nghĩ xong, cái cô mới nói rằng là thôi kệ đi anh ơi, chắc là do là nãy giờ trời đang chuyển mưa rồi trời có gió đó, thành ra là mình không có nghe tiếng xe là như vậy. Mà sao mà cái ba đứa này nó chạy gì mà nhanh dữ trời á. Thì là đang mưa lâm râm mà chuyển là sắp chuẩn bị mưa lớn rồi. Mà trời râm râm thì hả là đường nó cũng đã ướt rồi các bạn. Mà tụi này á là nó chạy nhanh quá à. Mà trong khi đường ướt trơn như vậy mà không có đứa nào đội mũ bảo hiểm. Cô còn nói vậy nữa, trời mấy đứa này chạy nguy hiểm quá. Thì cô nói thôi kệ nó, lo về ra nơi để mất công trời mưa lớn nữa. Thì bắt đầu là Dượng chuẩn bị, lúc đó là đang chuẩn bị vào cái đoạn đường rừng nha các bạn. Và khi mà đã đi vô trong cái đoạn đường rừng đó rồi đó, thì tầm khoảng 15 phút sau thì tự nhiên á là Dượng đang chạy, cái Dượng thấy ba đứa này trước á, mà cách có 10 bước chân thôi mà nó đang chạy phía trước. Thì Dượng mới quay lại, Dượng mới nói với lại cô rằng nó, ủa em, trời, ba đứa mới nãy em nhớ không em, mới nãy á là nó chạy qua mình, nó chạy nhanh lắm mà sao bây giờ là nó lại trước mặt mình trời. Thì lúc này nha, cô của bạn đang trùm áo mưa, cho nên nghe Dượng nói vậy thì liền á là mở cái áo mưa ra để dòm. Và khi mà vừa mở cái áo mưa ra để dòm á, thì cô với Dượng của bạn đã chứng kiến một cái vụ tai nạn rất là kinh dị các bạn. Là trước mặt ha, cái lúc mà cô vừa mới mở cái áo mưa ra thì lúc này Dượng đã chạy chậm lại rồi. Thì trước mặt cô ha, cái chiếc xe đó đó, ba đứa tống trên cái chiếc xe đó đó, rớt xuống vực các bạn. Mà do là cô với Dượng nghĩ rằng ba người này á là người không mà đâu nghĩ là ma đâu, thành ra ngừng xe lại luôn, tại vì thấy người ta bị tai nạn mà mình đâu có chạy thêm. Thì khi mà ba đứa này rơi xuống vực, trong vòng vài giây sau là cô với Dượng chứng kiến, cứ nghĩ rằng đó là một cái vụ tai nạn thật không à. Và lúc đó là cô Dượng gọi như là giống như là mất bình tĩnh đó các bạn. Khi mà chúng ta chứng kiến một cái vụ tai nạn thương tâm trước mặt là chúng ta cũng thừ người ra. Và nghe cái tiếng, các bạn biết không, chiếc xe này nó rơi xuống nha, mà nghe cái tiếng khóc, tiếng la, tiếng cái con nhỏ con gái ngồi sau nó khóc quá trời luôn. Rồi xong rồi tiếng của một thằng con trai nó cười, nó hú lên một cái tràng cười man rợ, mà nó lớn nguyên cả một cái khu vực, mà nguyên cái đoạn đường rừng đó không có ai hết, chỉ có cô với Dượng với lại đứa cháu, đứa em của bạn thôi. Mà nó cười lớn, nó cười vang vang vang vang luôn các bạn, nó hú mà nó kêu rất là ghê. Thì trong khoảng vài giây sau đó đó là cô với Dượng vẫn chưa có hoàn hồn bình tĩnh lại, cứ nghĩ rằng đó là một cái vụ tai nạn không à. Cho tới khi mà bình tĩnh lại được rồi á, chỉ cần vài giây sau thì trước mặt, chỉ cách cái đầu xe của Dượng có mấy bước chân thôi, là ba đứa đó đang đứng ngay cái đầu xe. Mà rõ ràng các bạn thấy mới nãy là nó đã rớt xuống rồi, mà bây giờ nó đứng ngay đầu xe là chỉ có ma thôi, chứ làm gì người. Thì cô với Dượng đã cùng nhau nhìn thấy nha, là hai cái thằng con trai á, máu từ ở trên đỉnh đầu các bạn, máu hả tụt xuống như nè. Còn hả, một thằng á thì rú, một thằng á thì cười, còn cái con nhỏ con gái á thì đầu tóc rũ rượi, mà hai con mắt nó muốn rớt ra ngoài, mà nó khóc hú hú hổ hổ. Mà coi như là con của cô Dượng em bạn á, lúc này nó khóc quá trời luôn. Lúc này á là tuy rằng nó ngồi chính giữa nó không thấy, nhưng mà nó khóc lên quá trời. Thì khi mà nghe tiếng khóc của con mình á thì Dượng mới hoàn hồn lại một lần nữa, và không biết làm gì thì Dượng chỉ biết là mở máy xe lên và chạy thiệt là nhanh qua, chạy qua ba đứa này luôn. Thì cái lúc mà chạy qua ha, các bạn biết Dượng bạn á thì cắm đầu cắm cổ lo chạy, cô bạn á thì á là lo đọc kinh và van vái nói rằng á là trời đừng có nhát tụi tôi, con tụi tôi còn nhỏ dữ lắm, nó mới có hả gần 2 tuổi, nhỏ xíu, nó nhát nó sợ, nó khóc tội nghiệp, nó đừng nhát nữa. Và em của bạn á thì khóc, các bạn khóc coi như là khóc không có ngừng, không có nghỉ luôn. Và Dượng á thì cắm cúi chạy, và cái tiếng cười ở phía sau, cái tiếng khóc ở phía sau, tiếng hú phía sau nó vẫn vang vang vang theo các bạn. Và khi mà chạy qua hết cái đoạn đường rừng đó rồi, bắt đầu chạy thêm một khúc rồi á là không còn nghe nữa, và bắt đầu có nhà dân, rồi cũng có người ta chạy qua chạy lại đó thì không còn nghe nữa. Thì lúc này Dượng mới bình tĩnh trở lại và chạy chậm dần dần. Rồi xong rồi bắt đầu về tới nhà các bạn ha. Khi về tới nhà rồi, nguyên cái đêm đó là coi như là cô với Dượng bạn là không thể nào ngủ được khi nhớ lại cái hình ảnh. Lúc đầu thì nghĩ là tai nạn, nhưng mà thật ra hả là ma. Và khi mà thấy ba đứa đó đứng ngay trước mặt mình luôn, mà mặc dầu á là lúc đó mình tỉnh, mình không hề ngủ, ám ảnh quá không ngủ được các bạn. Và cho tới sáng hôm sau đã gọi điện cho cái người bạn mà tổ chức đám cưới đó, kể lại cho người bạn đó nghe. Thì khi mà người bạn này nghe xong, người bạn này mới nói rằng á là cái vụ hôm qua ha, là cách một năm trước, cách đây một năm thì cái đoạn đường rừng đó có xảy ra một cái vụ tai nạn. Thì cái vụ tai nạn này á, là ba thanh thiếu niên đã thiệt mạng là do tống ba là các bạn không đội mũ bảo hiểm. Và trời thì mưa, cái lúc mà bị tai nạn á, là trời đang mưa lâm râm, đường á, là nó trơn á các bạn. Thì ba người này do chạy nhanh quá cho nên nó là đã bị rơi xuống vực và chết tại chỗ. Thì bắt đầu từ đó về sau mà cứ ai mà đi giờ đó đó, vào cái giờ đó và trời mà mưa đó, nếu đi giờ đó mà trời không mưa thì không sao, mà nếu mà đi giờ đó mà trời mưa lâm râm thì thế nào cũng gặp ba cái người thanh thiếu niên đó. Thì xui cho cô với dượng bạn là đã đi vào ngay cái giờ đó mà lại gặp trời mưa nữa, thành ra là đã nhìn thấy ba cái người thanh thiếu niên này, vong của ba người này cứ vất va vất vưởng ở ngay cái chỗ đoạn vực đó đó các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn gửi về mà bạn nói rằng tới bây giờ cô bạn vẫn không thôi ám ảnh. Cứ mà kể lại hay là suy nghĩ lại là sợ, tại vì cứ nhìn thấy hả, trước mặt luôn chứ không phải là trong mơ hay là mơ mơ màng màng, ngay trước mặt. Và dượng của bạn cũng vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, các bạn thấy ghê không? Các bạn thử tưởng tượng như là các bạn thử tưởng tượng mình mà đang coi phim đi, rồi xong rồi nó xảy ra trước mắt mình cái chuyện như vậy á, thì nó rất là ghê. Thì các bạn thấy nhiều khi mình cũng không nên tống ba nè, rồi xong rồi cũng phải là đội mũ bảo hiểm. Ba người này á, là vừa trời mưa chạy rất là nhanh, rồi xong rồi á, là tống ba rồi không đội mũ bảo hiểm nữa mà chạy nhanh vậy, lỡ có chuyện gì thắng gấp là té liền, mà xui cái là té rớt xuống vực cho nên mới chết như vậy, và thành cái quan hồn vất va vất vưởng ngoài đường, chết bờ chết bụi là vậy đó các bạn. Thì hy vọng rằng khi nghe câu chuyện này các bạn rút kinh nghiệm nha, nhất là các bạn trẻ mà hay tống ba tống bốn đó. Và tiếp theo cái câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện này là của một bạn nam đã gửi về hai chuyện cho kênh chúng ta. Bạn nam này á, là kể lại chuyện do chính bà ngoại và mẹ của bạn đã kể cho bạn nghe. Thì trở về cách đây mấy chục năm trước, lúc đó là ông ngoại bà ngoại là cưới nhau có 5 người con, mẹ bạn là con cả, mà năm đó là mẹ bạn 16 tuổi. Thì thời điểm đó là ông bà ngoại của bạn á, là có một cái ngôi nhà nhỏ và một cái miếng đất ở Cần Thơ các bạn, mà ngay cái đoạn đường đó là cũng là đoạn đường làng, nhưng mà cách đây mấy mươi năm thì nó rất là vắng, nó không phải như là đông đúc như bây giờ đâu, cứ đi rất là xa thì mới có một căn nhà. Thì bắt đầu ở đó, lúc đó là mẹ của bạn là 16 tuổi. Tuy rằng là mẹ bạn là chị cả trong nhà nhưng lại rất là sợ ma. Cho nên khi ngủ là dành nằm chính giữa không, mà để cho em mình nằm ngủ hai bên, cậu gì của bạn là ngủ hai bên. Thì cũng bình thường, nhưng tự nhiên là có một hôm, có một cái gia đình đó nhìn rất là lạ mặt các bạn. Và gia đình này đến tìm gặp ông ngoại của bạn, xin khóc quá trời luôn, xin rằng là tại vì có một đứa con gái nó mất, mà nhà thì nghèo quá cho nên nó là không có đất chôn. Thì xin ông ngoại rằng á, là thấy nhà của ông ngoại á, là phía sau cái miếng đất rộng, mà cái miếng đất phía sau ở cuối cái miếng đất đó cũng không có canh tác cái gì, thành ra là cái người này mới xin ông ngoại rằng á, là xin cho phép chôn cái người con gái của họ trong cái phần đất phía sau đó. Thì khi mà ông ngoại thấy người này khóc thì cũng thấy tội lắm, nhưng mà nhìn lại thì mình không quen biết gì hết, nhìn gương mặt lạ quắc à, mà tự nhiên lại rồi xin hả là chôn trong phần đất nhà mình, mà không lẽ hả là tự nhiên họ không có đất sao mà họ chôn ở đâu cũng được, mà tại sao xin chôn trong phần đất nhà mình, hay là con của họ có bệnh gì mà rồi xong rồi là sợ rằng là nếu mà chôn trong phần đất nhà là có chuyện nữa. Thành ra là ông bà ngoại đã từ chối các bạn, thẳng thừng từ chối rằng đó là không được, trời ơi đâu quen biết, không có bà con dòng họ, không quen biết gì hết, nhìn lạ quắc lạ quơ à, cho nên không cho các bạn. Thì á hả, cái gia đình này, cái ông ba đó với bà mẹ đó lại khóc lóc van xin không được, xong rồi cũng không có, rồi về nhưng mà họ đã lợi dụng vào một cái đêm khuya, họ đã chôn cái hòm của con gái họ đó, là ngay cái đêm hôm đó, khi mà buổi sáng xin không được là buổi tối hôm đó là họ đã lén họ đem đến, tại vì cái nhà của ông bà ngoại thì trước trên đây mà cái cuối đất thì nó xa quá, thành ra là ginh đem vô mà ngoại không hay các bạn, và khuya thiệt là khuya họ đã lén họ chôn cái hòm của con gái họ trong phần đất của ông bà ngoại. Mà trong cái thời gian đầu ông bà ngoại cũng không hề hay biết các bạn, không hay luôn, tại vì nói chung đó là cũng có đi ra phía sau, nhưng mà do là họ không có làm cái u lên, thành ra là cũng không có để ý. Thì bắt đầu nha, tự nhiên một cái thời gian sau thì mẹ của bạn á, là mẹ bạn rất là sợ ma, yếu bóng vía lắm, nằm chính giữa không à. Thì bắt đầu tự nhiên có một đêm đó mẹ không có ngủ được, cứ nằm chằn chọc mà sợ, sợ ma, cứ co ro vậy nè. Xong cái tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ các bạn, thì ông bà ngoại á, thì ngủ trong buồng, còn ở phía trước nhà thì có một cái giường dạt bự như nè, để cho bốn anh chị em của mẹ bạn là ngủ phía trước, còn người em út của mẹ bạn thì ngủ chung với ông bà ngoại trong buồng. Thì tự nhiên mẹ đang ngủ nha, cái tự nhiên mẹ thấy có một cái người đàn bà, người con gái các bạn, mà cái người này á là từ ở ngoài cửa sổ, lúc đầu á là mẹ thấy đứng ngoài cửa sổ, mẹ cứ nghĩ là ai không à. Nhưng mà sau hồi tự nhiên thấy người này bay vô, cho nên mẹ đã biết là ma rồi. Thì khi mà người này bay vô, mẹ có thể thấy rõ ràng là người này là nữ, mà mặc một cái bộ đồ trắng ngà nha các bạn. Cái đầu là không có một cái cọng tóc nữa, đầu trọc lóc, láng o luôn vậy đó. Và khi mà người này bay vô đứng nhìn mẹ vậy nè, xong rồi nắm ngay cái chân mẹ kéo, và cứ liên tục như vậy. Mà mẹ ha sáng kể lại cho ông bà ngoại nghe, thì ông bà ngoại không có tin, nói rằng là tại vì nào giờ con sợ ma thì con tưởng tượng, tại vì ông bà ngoại không có nghĩ là có ma các bạn, rồi cứ nghĩ rằng là do mẹ bạn sợ quá thì tưởng tượng ra những cái chuyện như vậy không à, và nói không tin. Và bắt đầu càng về sau nha, cái tối nào á là cái người con gái này cũng bay vào và cứ nắm ngay cái chân của mẹ bạn kéo, mà cứ liên tục như vậy, khiến cho mẹ bạn đã bị sinh bệnh. Mẹ bạn sinh bệnh mà lúc đó bà ngoại cũng không biết rằng là do mẹ bạn sợ quá mà sinh bệnh, mà cứ nghĩ rằng là do mẹ bị bệnh bình thường thôi. Thì có một lần đó, trong một cái lần buổi sáng, cái tự nhiên ông ngoại á là vác cuốc đi ra cái miếng ở sao, tại vì phía sau nếu mà băng qua chút nữa thì có nguyên một cái con, tại vì miền Tây mà, ở Cần Thơ mà các bạn, thì có những cái con mương nó lớn á, thì ông ngoại định rằng ông ngoại sẽ đào một cái đường mương nhỏ để dẫn nước vào. Thì khi mà đang đào, các bạn biết, đi qua cái chỗ mà chôn cái cô gái đó luôn mà ông ngoại không hay, đến khi đào tự nhiên á hả là ấy xuống một cái phập, thì cũng không có tưởng tượng, không có diễn tả được cái cảnh lúc này là sao. Nhưng mà đại loại là ông mới giơ cái cuốc lên để mà ông ấy xuống như nè, thì trúng vô trong cái hòm của cô gái đó. Và khi mà trúng vô á là ông đào một cái đường như các bạn, khi nó bị trợt một cái, lúc mà ông trợt ông té xuống các bạn, thì cái chân của ông á là đã bị tét một đường, nó rách da, thì ông mới là hả bịt cái máu, là nó chảy máu ra quá trời. Mà ông không biết rằng ủa sao miếng đất của mình ở cái dưới nó có cái gì mà nó làm cho là mình đứt chân, mà nó làm cho cái giống như là cái cuốc á mà nó muốn mẻ luôn vậy đó. Thì ông không biết nó là cái gì. Thì bắt đầu ông mới kêu người, kêu những người, kêu bà ngoại bạn đi kêu thêm người á, là lại coi thử coi cái này là cái gì, xong đào lên. Và khi đào lên các bạn biết hả, đó là một cái hòm, mở cái hòm này ra là một cô gái nằm trong đó. Mà cái cô gái này á là cái lúc mở ra đó thì á là chỉ mới có rất là thúi nha, giống như là chỉ mới có phân quỷ có chút xíu thôi, cho nên nó là biết rằng là cái cô này không hề có một cái cọng tóc đầu hả là chọc chát luôn các bạn. Thì lúc đó ông ngoại của bạn mới đóng hòm lại và chôn lại, xong rồi kêu bà ngoại là nấu một cái mâm cơm đem ra cúng và khấn vái xin rằng là thôi bây giờ bữa hổm ba má của cô tới đây xin tôi là cho cô nằm đây, nhưng mà lúc đó tôi không cho. Thôi bây giờ là cũng đã lỡ cô đã nằm ở đây rồi thì thôi, bây giờ là cô tôi chôn lại rồi tôi cúng mâm cơm cho cô, cũng làm mồ mả đàng hoàng, thì cô đừng có chọc ghẹo con tôi nữa. Lúc này ông bà ngoại đã biết rằng là mẹ bạn nói thật. Mẹ bạn nói rằng tối là cứ có một cái người phụ nữ con gái mà cái đầu trọc ba vô kéo chân. Thì đó là lúc đó đã biết rằng mẹ bạn nói thật rồi, và mẹ bạn bệnh là vì do cái vong của cô này các bạn. Thì lúc này là ông bà ngoại cúng và khấn vái vậy, nói rằng là tụi tôi cho cô nằm đây, nhưng mà cô đừng có chọc ghẹo con tôi tội nghiệp lắm. Thì từ đó về sau là mẹ bạn không còn thấy cô gái này nữa và cũng không còn bệnh nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và cái câu chuyện thứ hai rất là lâu rồi, do bà nội của bạn kể lại và cũng ở vùng đất Cần Thơ luôn. Thì không biết rằng là bạn nào ở Cần Thơ có biết câu chuyện này không, các bạn nghe xong các bạn thử hỏi ông bà coi có các bạn ha. Thì cái câu chuyện này á là do bà nội bạn kể. Nội kể rằng hồi xưa rất là lâu rồi là có hai vợ chồng. Hai vợ chồng này á, là có đẻ ra một cái người con gái nhỏ xíu à, đưng gái. Thì tối á, là ông chồng hay đi giăng câu, rồi hay đi hả là bắt cóc, bắt ếch nhái gì đó, rồi để vợ con mình ở nhà. Mà lúc đó thì mùa nước nổi các bạn, và mỗi lần mà mùa nước nổi lên, nước nó lên á, là nhiều khi nó lên ngay chỗ cái chân giường á, chân giường trong nhà mình mà nước nó lên một cái rồi là nó muốn ngập qua cái chân giường luôn. Thì bắt đầu á, là hôm đó là không có bắt được, không có bắt được cá, không có bắt được ếch nhái gì hết. Cho nên nó là người chồng này về. Và ở nhà thì cái bà vợ này ngủ chung với đứa con gái đó. Mà cái đứa này á, thì nó cũng tầm gần 1 tuổi rồi, là nó có thể là lật đồ được rồi các bạn, quay đầu lật người đồ được hết rồi. Thì khi mà nó lật làm sao á, bà mẹ nó ngủ không hay, cho nên nó là nó lật làm sao nó rớt xuống, mà nó rớt xuống nước á. Thì cái lúc mà ông chồng về là thấy con của mình đang vẫy vẫy, mà ở dưới thì nước nó ngập, mà nước lên mà nước ngập, thì thấy con mình đang nằm vẫy vậy nè, đang nằm vẫy nước vậy nè. Thì ông chồng mới đầu nhìn thấy con mình, nhưng mà do cái thời đó ma quỷ rất là lộng hành các bạn, cho nên nó là hả đã biến cái đứa nhỏ này á, cái mặt như là quỷ vậy đó. Rồi xong rồi hả, là ông chồng khi nhìn lại á, thì thấy rằng nguyên một cái con quỷ nó nằm đó. Thì ông chồng cứ nghĩ rằng á, là quỷ vô hại vợ con mình không à, cho nên nó là đang sẵn cái cây gì mà thì cũng biết gọi là cây gì, mà ổng quất một cái hả là coi như văng cái đầu ra luôn. Tại vì cái lúc đó ổng thấy đó là cái con quỷ, cho nên ổng chém một cái văng cái đầu đứa nhỏ. Tới khi văng cái đầu đứa nhỏ ra rồi, bà vợ giật mình thức dậy rồi nhìn lại thì đó là cái đứa con gái của mình. Thì từ đó về sau nha, cái vong đứa nhỏ này là coi như nó rất linh các bạn, linh thiệt là linh luôn, mà càng lúc càng lớn, cái vong này cũng càng lúc càng lớn. Và khi mà nó lớn lên ha, trong cái xóm đó ai mà đi về khuya, hoặc là ai á mà đánh đập vợ con, hoặc là ông nào mà xỉn sai mà về khuya, là thế nào cũng thấy một cái người đàn bà không có đầu chọc ghẹo. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho Thi rồi các bạn. Hôm nay á, là Thi bị cảm, cho nên á, là hôm nay Thi chỉ kể tới đây thôi. Các bạn thông cảm nha, Thi sợ rằng á, là nói nhiều á, rồi xong rồi hả là bị khan tiếng, rồi không có kể chuyện cho các bạn nghe được. Thành ra là hôm nay chúng ta chỉ nghe bao nhiêu đây câu chuyện thôi các bạn nha. Không biết là các bạn có để ý hay không, hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2018, là đúng 2 năm Thi đã kể chuyện ma cho các bạn nghe các bạn. Cách đây 2 năm trước, vào ngày 21 tháng 3 năm 2016, Thi đã ngồi và kể lại câu chuyện đầu tiên, đó là chuyện ma trước cổng trường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7. Thì lúc đó là Thi nói thiệt với các bạn rằng là Thi không có nghĩ là mình sẽ kể chuyện ma như thế này đâu các bạn. Lúc đó là do là Thi gặp cái chuyện đó là vào năm 2015, vào tháng 6 năm 2015. Rồi xong rồi cái Thi đi chụp những cái tấm hình ngay trước cái cổng sau của cái trường Nguyễn Hữu Thọ đó. Thì có nhiều bạn cứ gặp Thi là hỏi lý do là tại sao mà Thi lại đi chụp hình. Thì thiệt tình đó là Thi làm cái clip đó để mà Thi up thẳng lên trên mạng, để mà có thí dụ như có ai hỏi Thi á thì Thi kêu người ta lên đó để mà người ta nghe đi. Chứ hả Thi kể lại Thi mệt quá à. Chứ thiệt tình đó là đâu phải tự nhiên khi không mà Thi đi chụp hình như vậy đâu. Phải có lý do hết các bạn, lý do là Thi nuôi con chó như vậy. Rồi xong Thi dẫn nó đi đái đĩa như vậy, rồi Thi mới gặp chuyện như vậy, rồi xong mới có những cái tấm hình đó. Thì Thi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình làm cái clip, rồi mình kể lại, ai hỏi mình thì mình cứ chỉ lên đó cho người ta nghe, cho mình đỡ kể cho mất công. Nhưng mà Thi không có nghĩ rằng là cũng từ đó về sau mà Thi lại dính vào trong cái nghiệp kể chuyện ma dạo như thế này. Và trong suốt 2 năm vừa qua thì có rất là nhiều bạn đã gửi chuyện về cho kênh chúng ta. Và càng lúc thì kênh Misu của chúng ta càng lớn mạnh các bạn. Từ hồi xưa rất là ít người, hầu như là khi các bạn nghe thì chỉ có một số bạn tin thôi. Nhưng mà có một số bạn thì chửi thì rất là nhiều, nhưng mà Thi cũng chả quan tâm. Tại vì bản thân Thi đã trải qua những cái câu chuyện đó, thì Thi ngồi Thi kể lại, những người thân của Thi, bạn bè của Thi biết rằng cái câu chuyện đó là có thật, đã có xảy ra thật, thì Thi không có sợ ai mà nói Thi xạo hết. Rồi hả, cái thứ hai nữa là các bạn nhớ cái thời gian đầu tiên á, là cái lúc mà Thi mới vừa kể chuyện là Thi chỉ có 2 ngày một tuần thôi các bạn nhớ không? À, thứ hai với lại thứ sáu thôi. Nhưng mà sau này á, là do là cái lượng chuyện gửi về nhiều quá, rồi các bạn cũng yêu thích Thi dần dần, rồi cũng yêu cầu Thi kể thêm, rồi Thi kể tăng lên 3 ngàn tuần, xong rồi cái giờ 6 ngàn tuần, rồi xong rồi có lúc á, thì Thi nghỉ, Thi bệnh thứ bảy chủ nhật thì Thi nghỉ đó. Nhưng mà Thi đã cố gắng rất là nhiều để mà đem đến niềm vui mỗi ngày cho các bạn. Và Thi cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều khi mà các bạn đã dành tình cảm cho Thi, dành tình cảm cho kênh Misu của chúng ta. Và Thi cầu chúc cho tất cả mọi người là luôn có nhiều sức khỏe và nhớ phải luyện thần kinh thép để mà khi mà nghe chuyện ma là không có tưởng tượng mà phải sợ hãi. Tại vì giống như là bình thường Thi đã nói rồi, Thi kể chuyện ma cho các bạn nghe không phải để cho các bạn sợ, mà để cho các bạn hiểu hơn về ma, về thế giới tâm linh mà chúng ta thông cảm và chúng ta hồi hướng cho họ, để mà cho họ có được là mình có hồi hướng nè, rồi họ sẽ mau được siêu thoát, không còn lang thang vất vưởng nữa các bạn. Thì thôi, hôm nay là do Thi cũng bị cảm, Thi không có nói nhiều, cho nên đó là Thi cũng muốn là kể cho các bạn nghe nhiều lắm và cũng muốn tâm sự với các bạn nhiều lắm, nhưng mà do là Thi bị cảm, nói hết nổi rồi các bạn. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người đó là tối nay ngủ ngon nha. Và nhớ trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nữa. Và Thi cũng hy vọng rằng là Thi sẽ kể cho các bạn nghe từ 3 năm, 4 năm, 5 năm, 10 năm, cho tới khi nào mà Thi già, Thi ngồi Thi lợm cợm, hôm nay lão Thi sẽ kể chuyện cho các bạn nghe. Đó, tới cái lúc mà Thi già thiệt là già vẫn kể chuyện cho các bạn nghe không? Chỉ có sợ rằng các bạn lúc đó không chịu nghe Thi kể chuyện nữa mà thôi. Nói rằng bà này già quá rồi, xuống đi. Đó, thôi xin chào tạm biệt nha. Và hôm qua tập 386 là có bạn Bắp Mi với lại bạn Nghĩa Nguyễn là hai bạn bình luận đầu tiên nhất khi mà Thi vừa post clip lên. Thì không biết rằng hôm nay là bạn nào nữa. Thôi bây giờ xin chào các bạn nha. Và chúc các bạn ngủ ngon nha. Xin chào.